Trước kia cậu đã nghi ngờ, nếu thật sự như lời Kỳ lão phu nhân, bà ta dày công tôn sức mới bảo vệ cậu khỏi Trần Thiên Quỳnh, vì sao sau đó lại lập tức ra nước ngoài, không thèm ngó ngàng đến cậu. E rằng ngay cả Kỳ quốc chính còn là được nhiều hơn bà ta. Nhớ đến hồi xưa mình cố gắng kiềm chế và đè nén cảm xúc trước mặt đối phương, Kỳ Nhiên cảm thấy dạ dày đảo lộn, muốn nôn nọe. Nếu là trước kia chắc chắn cậu sẽ đồng ý với Trần Thiên Quỳnh, làm loạn nhà họ Kỳ đến long trời lở đất. Nhưng cậu đã từ chối. Cậu chợt thấy rất mệt mỏi, không tìm ra ý nghĩa để làm những chuyện này. Kỳ Nhiên không mắc bệnh trẻ trâu, trước giờ chưa từng muốn trở thành kẻ báo thù. Từ đầu đến cuối, thứ cậu muốn chỉ là công bằng và sự thật mà thôi. Đang suy nghĩ, tay trái bỗng bị người ta nắm lấy. Cách một lớp bịt mắt, Kỳ Nhiên không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ da thịt của đối phương. Sao tay em lạnh thế? Tần Mãn tăng nhiệt độ, anh tưởng Kỳ Nhiên sẽ lập tức hất anh ra, sau đó chửi vài câu. Nhưng Kỳ Nhiên lại không nhúc nhích, chỉ khẽ cuộn đầu ngón tay, mặc cho anh nắm. Tần Mãn, anh nhìn mặt tôi. Cậu nói, có phải viết hai chữ ngu vãi không? Không, chỉ viết, Tích Tần Mãn, thôi, một dòng nước ấm áp bỗng tràn vào trái tim mệt nhoài. Hầu kết của Kỳ Nhiên hơi nhấp nhô, hồi lâu mới khàn giọng đáp. Lần sau đưa anh đi cắt kính, anh bị cận thị ít nhất cũng phải 8 độ. Cách chương.